Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 311, nhất tham tham thú. Không có bất kỳ cái gì dấu hiệu, một luồng mãnh liệt chân nguyên ba động tại kinh lạc của hắn bên trong không bị khống chế nổ tung. Oanh một tiếng nhẹ vang lên, trước người hắn án đài bị khí lãng hướng phía trước tung bay ra ngoài. Đồng tử của hắn kịch liệt co rút lại. Mắt trắng bên trong lại là lặng yên hiện ra rất nhiều điểm đen. Tựa như là những cái kia châm nhỏ chia làm càng nhiều cây. Muốn từ trong ánh mắt của hắn hướng bên ngoài lộ ra. Đây đối với người bình thường mà nói là một bộ rất đáng sợ hình ảnh. Nhưng mà đầu kia hướng phía thương thuyền mà đến ô bồng thuyền bên trong. Lại vang lên một tiếng ngoài ý muốn nhẹ y âm thanh. Trong thanh âm này thậm chí tràn đầy kinh hỉ, một đạo bóng người từ ô bồng thuyền trong khoang thuyền bên trong bay vút đi ra. Ở này chiếc trên thuyền buôn những thuyền kia phu tiếng kinh hô xa xút tại có chút trơn ướt cùng. Đầy mỡ thuyền bong thuyền bên trên, trong khoang thuyền vang lên một tiếng trầm muộn vang vọng, tiếp lấy lại là oanh một tiếng, như là tiếng sấm tại trong khoang thuyền nhấp nhô. Đối mặt với đạo nhân này bóng buồng nhỏ trên tàu cùng cái kia tiếng sấm vừa chạm vào liền vỡ nát. Kiên cố đến cực điểm khoang thuyền gỗ biến thành vô số phá toái phiến gỗ. Theo khí lãng ầm vang cuốn về phía vừa mới rơi vào bong thuyền bên trên đạo nhân này bóng. Nguyên bản ôn hòa mà bình thường y quan. Tại lúc này tựa hồ hóa thành một đầu hình người cự thú. Cực kỳ ngang ngược, động tĩnh càng lớn. Liền càng có khả năng dẫn tới những cái kia chính tại bốn phía truy tra chính mình tung tích. Người tu hành, nhưng mà Vương Hiển Thụy nhưng lại không thể không làm như thế. Bởi vì hắn hết sức rõ ràng cảm nhận được người này sát ý. Làm người này sát ý khinh miệt mà hờ hững tuôn hướng trên thuyền những cái kia bình thường người. Treo thuyền, thậm chí mang theo một loại tham lam không kịp chờ đợi chim ăn thịt ý vị lúc. Hắn liền minh bạch chính mình đụng phải một tên dạng gì người tu hành. Song khi tại bay tán loạn mảnh gỗ vụn trông được thanh phía trước đạo nhân kia bóng nháy mắt. Hắn vẫn là không nhịn được lấy làm kinh hãi. Lúc trước tất cả trong truyền thuyết, những cái kia hung đồ tựa hồ cũng là rất tuổi trẻ người tu hành. Thậm chí có nội bộ tin tức truyền đến. Trong đó có một tên người tu hành thậm chí là xuất thân từ cùng thái tử. Hắn đương nhiên không tin tưởng tiền triều hoàng đế cái gì minh quân báo thù truyền thuyết. Ý nghĩ của hắn cũng so đồng dạng nam triều quân đội người cấp tiến. Hắn thậm chí suy đoán những người này vô cớ giết người cũng là bởi vì tu hành. Mà lại hắn cảm thấy khả năng này chính là Bắc Ngụy người âm mưu. Muốn để nam triều vùng này đi đầu hỗn loạn, người tu hành thế giới hỗn loạn ảnh hưởng càng thêm sâu xa. Mà lại càng khó bình tức, nếu là những cái kia tuổi trẻ người tu hành chậm rãi trở thành rất đáng sợ cường đại người tu hành. Vậy cái này loại hỗn loạn tạo thành ảnh hưởng, rất có thể ảnh hưởng Bắc Ngụy cùng Nam Triều toàn bộ chiến cuộc. Nhất là khi cảm giác được người này trong sát ý tràn đầy loại kia không kịp chờ đợi chim ăn thịt ý. Vị lúc. Hắn liền càng thêm khẳng định loại này hung đồ giết chóc khẳng định cùng tăng tiến tu vi của hắn có quan hệ, nhưng là dưới mắt xuất hiện ở trước mặt hắn, lại không phải là người trẻ tuổi, mà là một tên đầu tóc đã hoàn toàn hoa dâm lão nhân. Hắn thậm chí nhận biết lão nhân này là Ninh Châu Tuyên Uy quận một tên người tu hành. Tên là Dương Trúc, nếu như hắn nhớ kỹ không sai. Tên này lão nhân có lẽ là đến rồi Hoài Nhân quận làm cái nào đó học viện giáo tập. Hắn sở dĩ nhận biết tên này lão nhân là bởi vì tên này lão nhân tại điều đi Hoài Nhân quận trước đó. Hắn từng là Ninh Châu quan viên mà lại quan giai ở trên hắn. Tại một lần nào đó thuật trước lúc hắn gặp qua tên này lão nhân không hoàn toàn là người trẻ tuổi. Hắn hiện tại vẫn như cũ không có khả năng biết rõ những người này loại này giết chóc đến cùng. Cùng tu hành có quan hệ ra sao? cũng không biết rõ những người này đến cùng vì sao biến thành dạng này. Chỉ là trong đầu hắn vang lên thanh âm như vậy, nhưng trong lòng thì chẳng biết tại sao sinh ra một loại càng thêm tâm tình bất an. Nho nhỏ một đầu thương thuyền bên trong, thế mà còn cất giấu một tên như ý cảnh người tu hành. Dương Trúc lại hiển nhiên căn bản không nhớ rõ hắn, đối mặt với bay đến trước người phiến gỗ mảnh vụn, hắn căn bản ngay cả nhúc nhích cũng không. Những cái kia mảnh gỗ vụn mảnh vỡ liền bị trong thân thể của hắn lộ ra chân nguyên làm cho tại hắn phía trước đứng im bất động, sau đó từng mảnh chán nản rơi xuống. Ta thật sự thật bất ngờ. Hắn nhìn lấy Vương Hiển Thụy, có chút tán thưởng nở nụ cười. Ta biết ngươi, ngươi gọi Dương Trúc. Vương Hiển Thụy cụp xuống bên dưới đầu. Hắn không cho đối phương nhìn thấy chính mình đồng tử biến hóa. Âm thanh khẽ run, nhưng rất trực tiếp mà hỏi. Các ngươi loại này lạm sát, đến cùng là vì nguyên nhân gì? Ta càng thêm ngoài ý muốn. Dương Trúc có chút nhíu mày. Hắn thu liễm ý cười. Trên mặt bỗng nhiên hiện ra chút hàn ý. Hắn tuổi thật đã tiếp cận thất tuần. Cái này tại người tu hành bên trong cũng coi như là rất lớn niên kỳ. Cho dù gần nhất tu vi tiến nhanh, ngoại trừ đầu tóc hoa râm không cách nào che giấu tuổi của hắn bên ngoài. Trên mặt hắn những cái kia nguyên bản đã xuất hiện nếp nhăn cũng không có biến mất. Chỉ là sắc mặt của hắn lại hết sức hồng nhuận phơn phớt. Gần như 3 tháng hoa đào, hai đêm so sánh, liền lộ ra hết sức yêu dị. Hắn hiện tại cũng không nhớ kỹ tại khi nào gặp qua Vương Hiển Thụy, mà lại đối phương còn biết mình danh tự. Nhưng vừa rồi người này phá khoang thuyền mà ra, mặc dù nhìn như thanh thế rất lớn, nhưng kỳ thật bất kỳ một tên mệnh cung cảnh người tu hành đều có thể dạng này. Đối phương chân nguyên ba động 10 phần rõ ràng, chỉ là như ý cảnh trung giai mà thôi. Tu vi của hắn đã vượt qua thừa thiên cảnh trung giai. Theo lý mà nói, tu vi của đối phương so với hắn chính là ước chừng một cái đại giai. Nhưng mà hắn cũng không có từ trên người của đối phương cảm giác được loại kia vốn có sợ hãi. Cái này là nguyên nhân gì? Hắn cũng không hiểu, cảm thấy có chút nguy hiểm. Những ngày qua, hắn cũng nghe nói có còn lại cũng giống như mình người tồn tại. Hắn liền minh bạch Ma Tông đại nhân tại Mi Sơn bên trong nói cho không chỉ một người dạng này công pháp. Nhưng hắn cũng nghe nói còn lại những cái kia bị biết rõ thân phận người đều là tuổi trẻ người tu hành, cùng những cái kia tuổi trẻ người tu hành so sánh. Hắn dạng này lão hủ đương nhiên có được càng nóng lòng khát vọng, càng thêm tham lam hy vọng mình có thể càng nhanh thu hoạch được tu hành tăng lên. Càng còn lại vẫn luôn không thuộc về loại kia thiên phú rất tốt người tu hành. Tại Mi Sơn bên trong gặp được Ma Tông đại nhân thời điểm, hắn cũng bất quá chính là như ý cảnh người tu hành. Giống hắn loại đến tuổi này cái kia mới đến như ý cảnh. Có thể nghĩ lúc trước hắn tu luyện bực nào không thuận. Cho nên nếu nói những thứ này tu hành Ma Tông đại nhân loại này ăn chết công pháp người tu hành đều là vô cùng tham lam tham thú, vậy hắn cũng nhất định là trong đó cái kia nhất tham tham thú. Cho nên hắn đang quyết định hướng về phía đầu này thương thuyền ra tay lúc, trong khoang thuyền Vương Hiển Thụy mới có thể như thế cảm giác được rõ ràng hắn trong sát ý loại kia không kịp chờ đợi chim ăn thịt ý vị. Hắn quá già, hắn không có nhiều thời giờ như vậy. Hắn yêu cầu càng nhanh tu hành, nhưng càng già thường thường càng cẩn thận hơn, càng tiếc mệnh, cho nên hắn tại những thứ này tham thú bên trong có lẽ là nhất cẩn thận một con kia. Trước đó hắn ban ngày nằm đêm ra, mỗi lần giết người nếu không có rất cẩn thận xử lý sạch thi thể, chính là trực tiếp đem giết chết những người kia giá họa cho còn lại tham thú, cũng đem truy tung đầu mối dẫn hướng những người còn lại. Hắn quyết định đối với cái này thương thuyền ra tay lúc cũng đã nghĩ kỹ như thế nào giết sạch tất cả mọi người, sau đó đem đầu mối dẫn hướng nơi nào. Chỉ là hiện tại tên này phá khoang thuyền mà ra người tu hành lại làm rối loạn hắn kế hoạch. Hắn cảm thấy nguy hiểm, cho nên không muốn mạo hiểm. Thế là tại trong một sát na, hắn nghĩ nghĩ, sau đó chăm chú nhìn cái này có chút cúi đầu mập mạp. Âm thanh lạnh xuống, nhưng rất thành khẩn đề nghị nói, có thể hay không sẽ giả bộ chẳng có chuyện gì phát sinh. Ngươi cũng không có ở chỗ này gặp qua ta, sau đó ta cứ vậy rời đi. Một tên cao giai người tu hành chủ động cùng một tên cấp thấp người tu hành đưa ra yêu cầu như vậy. Cấp thấp người tu hành có lẽ rất tình nguyện tiếp nhận. Vương Hiển Thụy thân thể không khỏi kịch liệt run rẩy lên. Hắn bắt đầu có chút sợ hãi, mà lại mười phần khẩn trương. Thật sự là hắn là lần đầu tiên cùng người loại này chân chính sinh tử đánh nhau. Nhưng hắn sợ hãi, chính là bởi vì nghĩ đến muốn cùng người này giao thủ. Không thể, thanh âm của hắn so thân thể của hắn còn run rẩy, nhưng lại để cho người ta cảm thấy không thể tin tưởng. Bởi vì ta không muốn để cho ngươi dạng này người tu hành lại rời đi lại giết người. Đã ta đã ở chỗ này xuất thủ, ta liền muốn giết ngươi. Đối phương đang sợ, Dương Trúc trong lòng loại kia cảm giác nguy hiểm liền biến mất một chút. Hắn cười lạnh nói, ngươi xác định ngươi có thể giết ta? Có thể càng một cái đại cảnh giết chết ta. Vương Hiển Thụy vẫn không có ngẩng đầu, nhưng là hắn gật đầu một cái, đồng thời còn hỏi một câu, các ngươi đến cùng bởi vì nguyên nhân gì muốn lạm sát kẻ vô tội? Giết chết những thứ này người bình thường, đối với các ngươi tu hành có chỗ tốt gì? Khi nghe thấy Vương Hiển Thụy mấy câu nói đó, trên chiếc thuyền này những thuyền kia phu cùng thương nhân đều trong nháy mắt minh bạch tên này. Lão nhân chính là trong truyền thuyết những cái kia hung đồ một trong. Bọn hắn nhao nhao kinh hãi đến kêu lên. Có mấy danh thủy tính rất tốt người chèo thuyền thậm chí trực tiếp sợ hãi đến nhảy vào rồi trong nước, liều mạng hướng phía bờ sông bơi đi. Những người này nguyên bản đều là Dương Trúc, đồ ăn. Dương Trúc là những thứ này tham thú bên trong tham lam nhất tồn tại. Nghe rơi xuống nước âm thanh, trong lòng của hắn bỗng nhiên dâng lên vô cùng khô ý. Hắn quyết định lập tức nếm thử giết chết người này. Trong thân thể của hắn một chút chân nguyên bỗng nhiên như là mất trọng lượng vậy từ kinh lạc của hắn sa sút bên dưới, im ắng từ chân của hắn bên dưới chảy ra. Bong thuyền trong khe hở, một chút hỗn tạp cặn dầu giọt nước lặng lẽ ngưng tụ lại, cũng như tham lam yêu thú điên cuồng mút lấy hắn chân nguyên, sau đó lấy khó có thể tưởng tượng tốc độ ngưng tụ thành mấy đạo mảnh dài tiểu kiếm, từ bốn phía xung quanh phân biệt đâm về Vương Hiển Thụy chân. Hắn là xuất thân Thủy Nguyên Tông người tu hành. Thủy Nguyên Tông người tu hành tu đến thừa thiên cảnh về sau, sở trường nhất bản thân chính là lấy nước vì truyền cùng chất môi giới chân nguyên thủ đoạn. Sớm mấy năm hắn chết sống tu không đến thừa thiên cảnh. Trong môn một chút công pháp mặc dù đọc thuộc lào lào nhưng lại cũng không đủ cường đại chân nguyên có thể thúc đẩy. Hiện tại hắn đã tu đến thừa thiên cảnh, chân nguyên đã đầy đủ cường đại. Hắn ngưng tụ thành cái này mấy đạo tiểu kiếm liền cũng có loại hết sức vội vàng ngang ngược khí tức. Kỳ thật cùng hắn trong cửa loại công pháp này lặng yên im ắng để đối thủ không có chút nào chỗ xem. Xét cũng không phù, đối với tu vi ở trên hắn người tu hành mà nói. Hắn dạng này chân nguyên thủ đoạn vận dụng, tự nhiên rất không hoàn mỹ. Nhưng chân nguyên thủ đoạn dù sao cũng là chân nguyên thủ đoạn. Chân nguyên xảo diệu vận dụng bản thân liền so đao kiếm chém giết càng khó phòng ngự. Phốc phốc phốc. Mấy tiếng nhẹ vang lên đồng thời tại Vương Hiển Thụy ống quần bên trên vang lên. Vương Hiển Thụy rên lên một tiếng, sắc mặt của hắn bỗng nhiên trở nên tuyết trắng, đầu lông mày giống kiếm đồng dạng bốc lên, lộ ra cực kỳ thống khổ. Phản ứng như vậy tại Dương Trúc trong mắt chính là thắng lợi tin tức số. Hắn góc miệng thậm chí trực tiếp hiện lên đùa cợt ý vị. Một tiếng gào thét bên trong, chính bản thân hắn phá phong bay lên, một trường vỗ hướng Vương Hiển Thụy trước mặt, làm bàn tay của hắn trên không trung đi xuyên lúc, trong cơ thể hắn chân nguyên cũng đã không ngừng từ trong lòng bàn tay chảy ra đến. Trong lòng bàn tay của hắn không ngừng ngưng tụ hơi nước, dần dần hình thành một luồng lạnh lẽo khí tức. Trong suốt hơi nước tại trong lòng bàn tay của hắn hình thành lóng lánh hào quang màu xanh lưỡi kiếm, không ngừng hướng phía trước kéo dài. Hắn thế đi lại thêm hắn lòng bàn tay chân nguyên bắn ra. Kiếm này lưỡi đao phía trước nhất tốc độ tự nhiên 10 phần đáng sợ. Thoáng qua đã đến Vương Hiển Thụy trước mặt. Ngay tại lúc này, trong con người của hắn lặng yên tạo ra bôi đen ý. Nương theo lấy đen ý tại hắn trong ánh mắt hiển hiện ra. Là một loại khó mà dùng mở miệng hình dung chấn kinh cùng không thể tin tưởng cảm xúc. Dương Trúc trong mắt đen ý đến từ Vương Hiển Thụy ống quần cùng Vương Hiển Thụy trong mắt màu đen. Vương Hiển Thụy trên ống quần không có máu tươi, chỉ có mấy cái đen kịt tràn dầu dấu ấn cùng một mảnh vệt nước. Hắn lúc trước cái chủng loại kia chân nguyên thủy kiếm liền bình thường thiết giáp đều có thể đâm xuyên, nhưng vậy mà không có đâm xuyên hắn bình thường quần áo. Không thể đâm xuyên hắn da thịt. Để hắn càng thêm kinh hãi chính là, lúc này Vương Hiển Thụy đã ngẩng đầu. Hắn thấy rõ Vương Hiển Thụy con mắt, đó là hạng gì đáng sợ một đôi mắt. Ngoại trừ đen kịt đồng tử bên ngoài, Vương Hiển Thụy mắt trong trắng cũng hiện lên lít nha lít nhít như cây kim vậy điểm đen. Phốp, hắn không kịp làm ra cái gì cải biến. Màu xanh lưỡi kiếm đâm vào Vương Hiển Thụy mi tâm. Thừa thiên cảnh trung giai phía trên lực lượng cường đại như trước. Chính hắn đều có thể cảm giác được. Chính mình chuôi này chân nguyên thủy kiếm bên trên ẩn chứa lực lượng. Liền như là mấy chiếc phi nhanh xe ngựa. Đồng thời đánh tới Vương Hiển Thụy mi tâm. Tại hắn trong nhận thức, Vương Hiển Thụy mi tâm có lẽ so một trang giấy càng thêm yếu ớt. Có lẽ rất dễ dàng phá mất. Sau đó hắn toàn bộ đầu lâu đều sẽ bị cái này một kiếm đánh tan. Mà ở cái này một tiếng vang nhỏ bên trong, vô cùng yếu ớt lại là hắn chuôi này thủy kiếm. Mũi kiếm cùng Vương Hiển Thụy da thịt chạm nhau nháy mắt, liền biến thành yếu đuối nước. Kiếm từng đoạn biến mất, biến thành không có chút nào lực lượng dòng nước. Tại Vương Hiển Thụy trên mặt trải rộng ra, chảy xuôi xuống tới. Dương Trúc thân thể còn tại bay về phía trước cướp. Trong lòng của hắn khô ý cùng tham lam đã hoàn toàn bị sợ hãi cùng mờ mịt thay thế. Hắn chân nguyên thủy kiếm tán loạn nguồn gốc từ tại chân nguyên biến mất. Chân nguyên là thiên địa linh khí cùng tự thân nguyên khí ngưng tụ chi vật, không có khả năng lăng không mất đi. Hắn có thể cảm giác được chính mình chân nguyên đích thật là vọt vào Vương Hiển Thụy thân thể. Mà ở xông vào Vương Hiển Thụy trong thân thể nháy mắt, liền trong nháy mắt biến mất. Tại sao có thể như vậy? Hắn hoảng sợ hét dầm lên. Tại tiếng kêu của hắn vang lên trước đó, Vương Hiển Thụy một cái tay đã đưa ra ngoài. Vương Hiển Thụy tay chụp vào cổ họng của hắn. Hắn tựa như là một cái bị nắm yết hầu Nga, bị Vương Hiển Thụy xách trong tay. Tiếng kêu của hắn mơ hồ không rõ, nhưng lại 10 phần chói tai. Vương Hiển Thụy thân thể hướng về sau lung lay. Tại loại này cường đại chân nguyên xông vào trong cơ thể hắn nháy mắt, hắn bộ não đau xót, đầu lâu cơ hồ muốn nổ tung. Nhưng mà cùng cái kia mấy đạo thủy kiếm đánh trúng trên đùi hắn lúc đồng dạng, cũng cùng hắn tưởng tượng đồng dạng, những thứ này từ bên ngoài đến chân nguyên trong cơ thể hắn cấp tốc tiêu tán. Ở trong cơ thể hắn trở nên vô cùng bành trướng, kinh mạch bên trong cấp tốc biến thành vô số màu đen hạt tròn, sau đó lại lấy chính hắn đều khó mà phương thức cảm giác, cấp tốc như thủy triều xuống lúc nước mạt đồng dạng biến mất. Hắn thống khổ ho khan, ho ra chút bọt máu, còn có một số dược vật cay đắng hương vị. Hắn cảm thấy mình bắt lấy tên này lão nhân yết hầu tay tại hướng bên ngoài bành trướng. Đó là đối phương thể nội chân nguyên tại theo bản năng phản kích. Chỉ là hoàn toàn tương tự, những cái kia xông vào ngón tay hắn huyết nhục bên trong chân nguyên, cũng nhanh chóng hóa thành hư không. Tên này lão nhân thân thể liền lộ ra rất nhẹ, cho nên hắn vẫn như cũ đem tên này lão nhân dẫn theo. Đem cái này tham lam nhất tham thú bóp cổ dẫn theo. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.